tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 39, dã ngoại 4 trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè mọi người dậy đi. Aya đi qua phòng hắn versus Nahi mà kêu. Nó thì đương nhiên đã dậy rồi nên chỉ việc kêu hai tên heo này dậy thôi. Nè dậy đi Nahi. Hơ, cho ngủ con ngủ chút đi, hôm nay chủ nhật mà mẹ. Anh mè nheo nói như nói versus mẹ. Dậy đi Ken, hơ, còn tối mà, anh này lại cong bị mù giờ. Dậy đi, cô nàng la lớn nhưng chả ai động đậy. Cuối cùng cô đành dùng phương án cuối cùng. Nó, hai thôi được rồi, nó thở dài, bước vào phòng, nhìn một lượt nhếch môi. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, được lắm, coi hai người sẽ làm sao. Nó vơ hai tay nắm lấy tấm màn, đột ngột kéo ra làm ánh sáng chói chiếu thẳng vào hắn và Nahi. A a a, ra mắt tôi, ra tôi, phòng mất. Cả hai người nhảy dựng lên ôm gối chạy vòng vòng. Có thôi đi cô, nó nói làm cả hai ngừng lại quay sang nhìn nó căm phẫn. Em, chị còn dám nói, tụi hắn bặm trợn, Vam hiện giờ không còn kỵ cái nắng như trước nữa nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi bị nắng chiếu vào vậy mà nó cong làm vậy làm tụi hắn rát cả mắt với da. VSCN, 10p start, chấm, nó vừa nói thì cả hai đều chạy vào nhà vệ sinh. Bính dê dê dê bong dê dê, tiếng chuông cửa vang lên làm cả bọn giật thót, lỡ có ai biết được chuyện tụi nó ở trong căn phong sang này thì sao đây trời. Nó bước ra mở hé hé cửa chỉ để lộ cái đầu. Một cô bạn đeo kính đang đứng rụt rè đứng chóp thang máy. Vì căn phòng này là cả tầng 6 nên cửa thang máy được sửa lại như cửa nhà. Người của Lý Mộc Kim, có chuyện gì? Nó hỏi, cô bạn thoáng đỏ mặt, mình muốn xin bạn một một. Cô ngập ngừng, hừm, một tuýp kem đánh răng. Nó đánh liều, thôi được đợi chút. Nó nói rồi đóng cửa trả để cho cô bạn kịp vào nhà. Cô bạn đó cứ cố nhìn vào nhưng chả tài nào nhìn vào trong được. Nó trong vòng 10s đã có mặt tại cửa ra vào đưa tiếp kem đánh răng rồi đóng cửa cái rầm. Cả nhóm nó mặc đồ chả đồng bộ gì cả, nữ thì trắng tinh khôi, nam thì đen huyền nhưng đứng gần nhau lại cực kỳ đẹp. Thế chúng ta trốn chỗ nào bây giờ đây chị Kami? Nahi hỏi, cứ đi đi, nó trả lời nhẹ bâng. Tất cả các nhóm tụ họp lại ở dưới đại sảnh đợi lệnh cô giáo bước ra, phổ biến lại luật chơi, sau đó cô bóp kèn. Tất cả các nhóm đều vụt đi nhanh vun vút kể cả nhóm nó cũng vậy. Chúng ta đang đi đâu vậy? Ken lên tiếng, cà phê, nó trả lời, hả, cà phê, em có điên không? Trốn đó cho tụi nó bắt à? Ken tròn mắt, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất, nó nói Ken cũng có vẻ hiểu nên im lặng mà đi theo nó. Tụi nó vào một quán cà phê không quá đông người, nhưng bày trí rất bắt mắt mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu. Nội thất ở đây phần lớn được làm bằng gỗ từ bàn ghế tới kệ để cà phê. Ngồi uống cà phê một hồi tụi nó bắt đầu dùng nhãn lực để xem các đội khác đấu nhau, cả đám cứ ngồi cười khúc khích riêng nó là lẳng lặng bước lên sân khấu tay cầm lấy cây guitar cô bắt đầu cất tiếng hát. Wender day a go, ender các o phao, ender sen we see, a o made of go, when your dream o fail, ender one we heal, a the o shop o, ender black soon still, you want to hide the truth, you want to shelter you, but with the beast inside, then nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is me kingdom come. This is me kingdom come. When you feel me hit, look into me eye. It's where me demon hide. It's where me demon hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where me demon hide. It's where me demon hide. When the curtain go, it's the last of all. When the light fade out, all the sinner crawl. So they dug your grave. And the masquerade will come calling out. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. At the mess you made, Aya cũng bước lên sân khấu hát chung với nó. Don't want to let you down, but I am hellbound. Though this is so for you, don't want to hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is me kingdom come, this is me kingdom come. When you feel me hit, look into me eye. It's where me demon hide, it's where me demon hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where me demon hide, it's where me demon hide. Cả hai cùng hát, they say it's what you make, he say it's up to fate, it's woven in me so, he need to let you go. Your eye, they say so bright, he want to save their life, he can't escape this now, unless you show me how. When you feel me hit, look into me eye, it's where me demon hide, it's where me demon hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where me demon hide, it's where me demon hide. Cả quán chìm đắm trong giọng hát hay hơn chim hót của nó và Aya, đặc biệt sốc nhất là Nahi và Ken. Cả quán cà phê vỗ tay rầm rộ, nữ vỗ tay vì hay, nam vỗ tay vì sắc đẹp và cả quá hay. Nó cúi đầu chào khán giả, hai người ngước mặt lên thì giật mình quăng đàn mà chạy. Tụi hắn khó hiểu nhìn ra cửa sổ thì hốt hoảng khi thấy một gương mặt của một nữ nhân xinh đẹp đang tức giận mà ép chặt vào tấm kính nơi tụi hắn đang ngồi. Tụi hắn cũng hoảng móc đại 100 yên Nhật Bản ra trả rồi chạy theo tụi nó. Nữ nhân không ai khác chính là Mộc Kim và đồng đội của cô ta. Tụi nó đang chạy bán sống lên sân thượng, nó móc trong túi quần vài thứ không biết là gì, nó quăng cho mỗi người một cái. Cầm đi, nó nói, cái gì vậy, Ken rút ra, what the heck súng. Nó đưa cho mỗi người một cây súng bạc, nhưng súng thì làm gì được vam, Aya hỏi, nó cười nhẹ, có phải súng thường đâu nói vậy. Nó nói làm trên môi ai cũng xuất hiện một nụ cười thích thú. Chạy lên sân, tụi nó bắt đầu sử dụng những cái đầu chiến lược thiên tài để tính nước tiếp theo. Aya, một cô nàng vam thường đã được nó nâng cấp thành vam chung chỉ số IQ và EQ không bằng đám quái vật kia nhưng mức độ bình tĩnh rất cao, hơn hẳn Nahi và hắn, chỉ thua mỗi nó. Cuối cùng đội của Niran cũng lên tới sân thượng, Mihu, Ngọc Du đều là vam A thuần chủng cộng thêm Niran nữa thì đội này rất mạnh, chỉ có một kim cáp yếu nhất nhưng cũng không phải dạng vừa, nói chung là rất khó ăn. Hai đội mặt đối mặt, đội nó hơi lùi về phía sau, nó sử dụng tâm thuật để truyền tin cho tụi hắn. Bên đó cũng có súng nhưng chỉ dạng bình thường, cho dù vậy cũng phải cẩn thận. Biết rồi, ok, chuẩn bị chưa, 2, 3, nhảy, tụi nó đồng loạt nhảy xuống ra khỏi sân thượng và lao thẳng xuống đất. Cái gì vậy, đây là tầng 35 đó, một trong những đồng đội của Niran lên tiếng chạy ra ba công nhìn xuống. Vam mà, chúng ta cũng xuống thôi, sử dụng tòa nhà này để nhanh hơn nào, Mộc Kim nói, cô nhảy xuống, chân đạp lên thành tòa nhà mà chạy, những người khác cũng mau chóng làm theo. Tụi nó nhanh chóng đáp xuống đất, sau đó tản ra mỗi người mỗi hướng. Tụi Mộc Kim sau đáp xuống thì cũng tản ra mỗi đứa một người mà đuổi theo. Hừ, ngu ngốc, Mộc Kim đấu với Aya, Niran đấu với hắn, Mihu đấu nó, Ngọc Du đấu Nahi. Nhưng điều đáng ngờ ở đây chính là tụi nó bị đánh bại khá dễ dàng và suốt trận đấu tụi nó chẳng nói một lời. Tại sao chúng ta thắng rồi mà chưa có thông báo gì hết vậy? Mihu nói, tại vì các cô quá ngu ngốc, nhìn thử những người các cô đánh đi. Niran khinh miệt, Ngọc Du đưa miệng cắn một phát, không có máu chảy ra, cái quái. Tất cả các người nằm đó là hình nhân làm bằng đất do Nahi tạo ra. 3-2-1, over, tụi nó giơ súng, nhắm và bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Kim, Ngọc Du và Mihu khuỵu xuống ôm lấy ngực. Không chết đâu, chỉ là có cảm giác đau như cắt mà thôi, sẽ ngất xỉu và rơi vào tình trạng bị thương khá nặng đấy. Nó nói, còn tên kia cho anh giải quyết. Nó nói rồi đi ngồi trên vách đá gần đó, chân giáng mạng xuống đất tạo kết giới cho hai người. Mày cũng khá có thể thoát khỏi cái bẫy đó đấy. Ken nói, cảm ơn, Niran cũng không vừa, răng nanh bắt đầu mọc dài ra, đôi cánh rơi bật mở để lộ đôi mắt đỏ ngầu như máu lau vào nhau như hai dã thú. Cuộc chiến diễn ra khốc liệt kinh khủng nhưng kết giới chẳng hề lung lay đủ biết nó mạnh tới cỡ nào. Chị, sao chị không chiến đấu? Chị mạnh hơn cả anh Ken mà. Nahi thắc mắc, phiền phức lắm, nó trả lời làm Nahi bật ngừa, đây liệu có phải cái loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn không? Trận chiến bên trong vẫn chưa có hồi kết, nó bắt đầu cảm thấy chán, đành phải gian lận một chút thôi nhỉ. Nó bắt đầu sử dụng tâm thuật liên lạc với hắn. Đánh vào bàn tay và bụng ắt sẽ thắng, cảm ơn em yêu, có mà yêu cái đầu anh ấy. Lẹ lên, mặt nó bất giác ửng hồng. Hắn nhanh chóng làm theo lời nó, đánh một phát thật mạnh vào tay phải và bụng Niran làm anh không kịp trở tay mà rơi xuống. Xong, nó búng tay một cái kết giới biến mất và không quên đỡ Niran. Cô cho dây leo vươn dài quấn lấy người Niran rồi đặt xuống đất. Ken hạ xuống, chạy lại ôm chầm lấy nó. Thanh em yêu nhiều, anh cười tít mắt, đã nói không được gọi vậy rồi mà. Nó nhéo má hắn, rồi bà xã hen. Bà xã, AI, thèm làm bà xã của anh chứ. Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác phồng má tay khoanh trước ngực dễ thương cực kỳ làm hắn cũng đỏ mặt theo. Xin lỗi mà, hắn năn nỉ, trông mặt đến tội. Hứ, nó rất muốn cười nhưng vẫn cố làm hắn hoảng. Thôi mà cho anh xin lỗi đi. Mấy em kia, mau về khách sạn nhận thưởng kia chứ mà đứng đó. Tiếng bà cô giáo cất lên oang oang. OMG, cái giải thưởng quái gì thế này? Chỉ có cái huy chương mà làm người ta tốn bao nhiêu công sức vậy à, hức sụp đổ. Tụi nó mặt mày nhăn nhó lên nhận thưởng mà chẳng được một tiếng vỗ tay vì các học sinh khác đang được chữa thương nên việc này cũng chả lạ. Thật thất vọng quá đi. Cách chương.